Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Thật là Stephen, Hạ Mỹ kích động kêu ra tiếng. Quả nhiên hắn không có việc gì. Thật sự rất tốt, hư trước bình tĩnh một chút nữ sĩ. Để ta tìm xem, lão thuyền trưởng mệ ánh mắt, cẩn thận phân rõ phương vị. Lái thuyền hướng thanh âm vang lên, Nancy không tự giác nắm chặt quyền, cả người run nhè nhẹ, cái kia ngu ngốc, cuối cùng không có việc gì. Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên Stephen cách bọn họ không xa, mà đám người Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt đau khổ nhu nhu lỗ tai. Tiếng ca kia thật sự là quá khó nghe, rất hành hạ người, nếu toàn bộ hành trình đều cùng với tiếng ca như vậy. Như vậy không cần sương mù cũng không cần u linh thuyền. Mọi người trực tiếp hỏng mất, tiếng ca này thật sự cùng tiếng ca của tiểu thịt hoàn có liều mạng. Nghĩ đến đây, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt bị kiềm hãm, không biết khi nào thì có thể nắm giữ lực lượng nguyên tố khác. Đem đám tiểu thịt hoàn triệu hồi ra, lâu không gặp bọn họ, thật sự rất nhớ bọn họ. Stephen, ngươi nếu dám lại ca ta liền đem ngươi ném vào biển. Cùng với tiếng ca của Stephen là một tiếng hô cực đoan phiền chán truyền đến. Ngươi đánh thắng được ta sao? Stephen rào rạt đắc ý nói. Đối với nước biển nhìn xem đôi mắt đen của ngươi. Stephen, nếu ngươi dám theo ta xuống biển thử xem, ta cam đoan ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy mặt trời ngày mai. Thanh âm của người nọ quen tai. Nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Vậy ngươi tốt nhất cũng nhìn xem cái mũi của ngươi. Nếu không phải vì ta say tàu, ngươi ngay cả mặt trời hôm nay đều đừng nghĩ nhìn thấy. Đúng rồi, ngươi xác định có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai sao? Ta ngay cả ánh trăng đều thật lâu chưa từng thấy. Thanh âm của Stephen có chút buồn bực. Chết tiệt, nơi này rốt cuộc là địa phương quỷ quái. Sương mù vĩnh viễn không tan sao? Stephen, đi làm con cá đến ăn. Ngươi đi, vì sao lại là ta? Nếu ta đi xuống, phỏng chừng ngươi sẽ cả đời một người ở trong này. Ngay cả người nói chuyện đều tìm không thấy. Trong thanh âm của Stephen tràn ngập ý tứ ta ăn định ngươi. Có đôi khi ta thật muốn hủy đi bè gỗ rách nát này. Cùng ngươi đồng quy vu tận, người nọ lẩm bẩm nói. Ta tin tưởng ngươi không làm như vậy. Bằng không ngươi đã sớm động thủ. Stephen đối với điểm này thực có tin tưởng. Tuy rằng không biết vì sao. Nhưng hiển nhiên, đối diện người nọ cũng không hy vọng hắn chết. Rốt cục, tầm mắt xuyên thấu qua sương mù. Tất cả mọi người nhìn đến một bè gỗ. Stephen đầu gối lên hai tay chân bắt chéo dáng vẻ đắc ý, đỉnh đầu còn đắp vải rách. Bên trong tích tụ một chút sương mù ngưng kết thành nước ngọt. Bên cạnh, một gã nam tử tóc dài lửa đỏ dáng người cao ngất đang chuẩn bị xuống nước. Miệng không biết nói thầm cái gì, dù sao vẻ mặt không thể nề hà. Hai người đồng thời nghe được con thuyền xử đến thanh âm. Đột nhiên chuyển tầm mắt, Kit nhìn đến cùng Stephen cùng một nam tử trên lưng song kiếm. Tất cả mọi người nhận ra, người này đúng là đầu lĩnh hải tặc Slap Kit, nguyên lai hắn chưa chết. Bất quá hãm tại hải vực sương mù dày đặc, đối ngoại đến nói, cùng đã chết không có gì khác biệt, hai người đều là mặt mũi bầm dập, đại khái ở trên bè gỗ đánh nhau không chỉ một trận. Ai cũng chưa chiếm được tiện nghi quá lớn. Stephen, ngươi vô liêm sỉ, còn không lại đây, làm cho lão nương lo lắng, ngươi lá gan thật mập a, thấy thân ảnh quen thuộc. Nancy một cước đạp trên mép thuyền. Hướng Stephen rít gào, một bên Sandy xem mắt tràn đầy sao. Nữ nhân này thật khí phách, ta thích, Tử Dực ở bên cạnh chảy mồ hôi lạnh. Hai nữ nhân này hiện tại cảm tình tốt mau thành trẻ sinh đôi kết hợp. Cái gọi là vật họp theo loài, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã chính là như thế đi. Từ Tử Dực đồng tình nhìn về phía Stephen ở trên bè gỗ. Tiểu tử kia nhìn thấy Nancy hiện tại cười ngây ngô. Stephen bỗng nhiên cảm thấy có chút bi thương. Vì sao cảm thấy Stephen hiện tại chính là chính mình tương lai? Nancy, Stephen cười ngây ngô đứng dậy, vung tay hô to một tiếng, bùm một tiếng chui vào trong nước bơi tới thuyền. bất quá xem ra thời gian học biết bơi không dài. Phịch vài cái tốc độ liền chậm lại, còn có xu thế chậm xuống. Nancy thấy thế, rút trừ khóe miệng, mắng câu, người vẫn vô dụng, ngu xuẩn, trong miệng nói nhưng đã phi thân nhảy xuống nước, mang theo Stephen hướng lên. Cuồng chiến sĩ vội vàng ném dây thừng trượt xuống mép thuyền. Đem hai người kéo lên. Phía sau, Kit cũng theo dây thừng leo lên thuyền. Stephen bị Nancy ôm vào trong ngực. Mặt nóng, cùng vừa rồi cả lơ phất phơ lười nhác hoàn toàn là hai việc khác nhau. Kit leo lên đến sau trực tiếp nằm trên giáp bản. Thở dài, cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đám người ra cắt minh nguyệt không có gì ác cảm. Cho nên không có ngăn cản hắn lên thuyền. Xin chào, Kít tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Gia Cát Minh Nguyệt ý cười ngâm ngâm nói với hải tặc đầu lĩnh. Xin chào, tiểu thư Mỹ Lệ, ngươi tên là Gia Cát Minh Nguyệt phải không? Xin hỏi có thể cho ta chén nước sao? Whisky cũng được, Kít nằm trên giáp bản. Tuy rằng không biết ở trên biển bao lâu. Thoạt nhìn tiêu tụy, nhưng vẫn như cụ tuấn tú lộ ra một chút kiêu ngạo. Một chút mị hoặc, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi ném vào biển sao? Hoặc là thừa dịp ngươi suy yếu xử lý ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Ý bảo cuồng chiến sĩ đem bầu rượu ném cho hắn. Ngươi không biết là bị nhốt tại nơi kỳ quái này. Một gã hải tặc đoàn trưởng kinh nghiệm phong phú hơn nữa thực lực không sai có thể giúp các ngươi không ít sao? Kít uống một ngụm rượu mạnh, lẩm bẩm một câu, thật đúng là không hổ cuồng chiến sĩ. Rượu này đủ mạnh, ta thích, ngươi có biện pháp mang chúng ta rời khỏi nơi này. Nghe Kít nói, Gia Cát Minh Nguyệt mở to hai mắt, nơi này sương mù vĩnh viễn không tan, ngay cả nàng đều bắt đầu cảm thấy bất an. Không có, Kít thành thật trả lời rõ ràng, ta đây nghĩ không ra lý do lưu lại một hải tặc ở trên thuyền. Gia Cát Minh Nguyệt khắc chế xúc động tự tay đem người này ném vào biển. Không biết biện pháp còn nói đúng lý hợp tình, thật đáng đánh đòn, ít nhất khi thức ăn của các ngươi hết sạch, ta có thể xuống biển giúp các ngươi bắt cá. Chiến sĩ Slap chúng ta ngoại trừ là trời sinh hải tặc, còn là trời sinh người đánh cá. Kít nói giỡn, lĩnh chủ đại nhân, lưu lại hắn đi, những ngày qua nếu không phải dựa vào hắn, ta đã sớm chết đói. Stephen nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn cùng Kít xem như đánh xong mới thành bằng hữu, ở phiêu bạc mấy ngày, thành lập hữu nghị giống như địch giống như bằng hữu. Kít tiên sinh, thực vinh hạnh nói cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi là tù binh của chúng ta, phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của ta, nếu ngươi không đồng ý, như vậy hiện tại nhảy xuống đi còn kịp. Gia Cát Minh Nguyệt cười xấu xa nói, cho dù Stephen không nói. Gia Cát Minh Nguyệt cũng sẽ không thật sự đem Kít quăng xuống biển. Trên đời không có địch nhân vĩnh viễn, muốn rời khỏi hải vực quỷ dị này, nhiều người liền nhiều trợ lực, huống chi Kít thực lực rất mạnh. Gia Cát Minh Nguyệt đối với tinh thần kỵ sĩ của hắn cũng có vài phần thưởng thức. Ta đồng ý trở thành tù binh của ngươi, nhưng ta có một thỉnh cầu. Kít sắc mặt thập phần ngưng trọng nghiêm túc. Khẩu khí lại không gì so sánh nổi trịnh trọng nói. Mời nói, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Kít sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa có. Trong lòng run lên, Kít rốt cuộc có thỉnh cầu thế nào? Ta thỉnh cầu, từ nay về sau không bao giờ nữa muốn nghe tên kia ca. Kít đem bầu rượu quăng lại cho cuồng chiến sĩ. Đối với Stephen, dùng siêu cấp khinh bỉ cùng phỉ nhổ nhìn hắn. Những lời này, thật sự là nói ra tiếng lòng của mọi người. Tất cả mọi người hai mắt sáng lấp lánh nhìn Kít. Thật là người tốt a, hải tặc ma. Cà, bông, có tin ta phế mũi ngươi hay không? Stephen phản thân cầm chuôi kiếm. Tốt, đến a, ngươi này phía trước còn phế vật say tàu. Xem ta không đem ngươi đánh hai mắt thành một cái tuyến. Kít không chút nào yếu thế. Gia Cát Minh Nguyệt bội phục hai người này tinh lực tràn đầy. Người khác muốn ở trên biển phiêu lâu như vậy không chết cũng mất nửa cái mạng. Mà hai người bọn họ cư nhiên mới thở hổn hển mấy hơi thở lại muốn động thủ. Ta nói, các ngươi không cần trước tắm rửa, ăn một chút gì, ngủ một giấc rồi đánh nhau sao? Tử Dực phe phẩy đầu nói, trên người các ngươi thật sự thối. Mọi người chấp nhận gật đầu. Trên người hai vị này quả thật thối hoác. Phòng trưng cũng chỉ bọn họ không biết. Hạ Mỹ, dẫn bọn hắn đi xuống tắm rửa ăn cơm. Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Tổng cảm thấy, về sau có hai người ở trên thuyền. Tương lai hành trình trên biển sẽ phi thường náo nhiệt. Hạ Mỹ gật đầu, uy, các ngươi, đừng trừng mắt nhìn, đi thôi, tắm rửa ăn cơm, chủ ý này không sai. Chờ ta nghỉ ngơi tốt lại thu thập ngươi. Kích buông kiếm ra, bước nhanh theo Hạ Mỹ hướng đến khoang thuyền. Thuận tiện dưỡng tốt thương thế của ngươi. Đừng đến lúc đó nói ta khi dễ ngươi. Stephen cũng hướng khoang thuyền đi đến. Hai người đi song song, ai cũng không chịu nhượng bộ. Đồng thời mắc kẹt tại cửa khoang thuyền, ai cũng không chịu nhường. Sau đó chính là mắt hai người giống như trọi gà trừng mắt đối phương. Cuối cùng vẫn là Nancy nhìn không được, tiến lên đá trên mông Stephen, trực tiếp đá hắn vào khoang thuyền. Kit ở một bên cười to vui sướng khi người gặp họa. Sau đó chính là tiếng gầm gừ của Stephen, tiếp theo là tiếng đánh nhau lách cách cùng tiếng chửi bậy của hai người. Không bao lâu, hai người lại xuất hiện trên giáp bản, thay đổi quần áo sạch, đều là thần thanh khí sảng tinh lực vô hạn, xem ra những ngày ở trên biển phiêu du không làm bọn hắn thương tổn. Chỉ là trên mặt đều mang theo dấu vết bầm tím rõ ràng. Cùng phiêu lưu không quan hệ, hoàn toàn là kiệt tác của hai nhân sĩ ăn no chống đỡ không có chuyện gì làm. Thuyền trưởng Kit, các ngươi gặp loại tình huống này đã bao lâu? Gia Cát Minh Nguyệt chỉ sương mù bốn phía, dứt khoát hỏi, để ta nghĩ, có lẽ ba ngày, có lẽ bốn ngày, có lẽ càng lâu, ngươi đâu Stephen, nhớ rõ sao, Kít gãi tóc màu đỏ. Không xác định nói, Stephen lắc đầu, ở loại địa phương này, ai có thể phân rõ thời gian, như vậy đối với tình huống hiện tại, ngươi có chú ý sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi tiếp. Nơi này đối với ma pháp nguyên tố có bài xích rất mạnh. Kiếm của ta ở trong này cảm ứng không đến ma pháp dao động. Có lẽ cùng sương mù có liên quan. Ta đoán, tại hải vực này, đại khái có một trang bị ma pháp rất mạnh. Hoặc là một gã ma pháp sư cường đại. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần tìm được hắn, nó, chúng ta có thể tiêu trừ sương mù. Kít nghiêm túc nói, kỳ thật mấy ngày qua. Hắn cùng Stephen ngoại trừ đánh nhau đấu võ mồm, không chỉ một lần tham thảo vấn đề này. Trang bị ma pháp, hoặc là ma pháp sư sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Mặc kệ là cái gì, muốn tại vụ hải vô tận tìm được nó không phải là chuyện dễ dàng. Lĩnh chủ đại nhân, U Linh thuyền kia giống như đã thật lâu không có xuất hiện. Lão thuyền trưởng đột nhiên nói. Ngươi nói cái gì, U Linh thuyền, thanh âm của Kít đột nhiên cao nửa phần. Đúng vậy, là một con thuyền rất kỳ quái. Mặc kệ chúng ta đuổi theo đều đuổi không kịp. Một gã thủy thủ bổ sung. Đùa giỡn cái gì, trên đời này không có U Linh thuyền. Đại khái là một con thuyền cùng chúng ta đồng dạng bị lạc phương hướng. Tất cả mọi người nhảy xuống biển, lưu lại thuyền một mình ở trên loạn phiêu. Loại chuyện này không hiếm thấy. Kít cười, không cho là đúng nói. Không biết vì sao, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy nụ cười của hắn miễn cưỡng. Không, ngươi thấy rõ linh hoạt cùng tốc độ của chiến thuyền chúng ta. Hơn nữa ta hàng không hành kinh nghiệm cả đời. Trên đời này đại khái còn không có thuyền ta đuổi không kịp. Huống chi một con thuyền không người thao túng. Chiến thuyền kia khẳng định cổ quái. Lão thuyền trưởng lắc đầu, tự tin nói. Có lẽ đi, dù sao ta cũng không tin tưởng trên đời này thực sự có U Linh thuyền. Kít trà sát tay, đứng dậy, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Một con thuyền lớn đang từ cách đó không xa tiến đến. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt hạ lệnh, lão thuyền trưởng nhảy dựng lên vọt vào khoang điều khiển, chuyển động bánh lái đuổi theo. Gần, càng gần, lúc này đây, U Linh thuyền không có lại tránh thoát truy tung. Thân tàu loang lỗ cùng buồm rách nát có thể thấy rõ ràng. Cuồng chiến sĩ nâng một cái đại thiết miêu, ra sức hô to ném đi ra ngoài. Phanh, thiết miêu rơi xuống trên U Linh thuyền, gắt gao ôm lấy, lão thuyền trưởng điều khiển thuyền nhanh chóng tới gần. Rốt cục đi vào một bên U Linh thuyền, Trên thuyền tối như mực, không có đèn đuốc, cũng không có nhân ảnh. Ngoại trừ tiếng gió nhẹ thổi qua vài rách sàn sạt, ngay cả một chút thanh âm đều không có. Xem, ta chưa nói sai đi. Đây là một con thuyền không? Tất cả mọi người chạy trốn, chỉ để lại nó một mình ở trên biển phiêu lưu. Kít biểu tình cứng ngắc nói. Stephen, người an bài vài người thủ thuyền. Những người khác đều theo ta lên xem. Gia Cát Minh Nguyệt không để ý tới Kít. Nói với Stephen, Kít theo vừa rồi liền không thích hợp. Cũng không biết hắn rốt cuộc làm sao vậy. Giống như gặp quỷ, bất quá giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt không có tâm tình để ý tới hắn. Nàng hiện tại tưởng nhanh tìm được đáp án. Rời đi hải vực này. Stephen an bài vài tên thủ hạ cùng lão thuyền trưởng lưu lại trên thuyền. Những người khác mang theo vũ khí, cây đuốc, tung vài cái câu tác. Cuồng chiến sĩ đi trước làm gương, lôi kéo dây thừng leo lên thuyền. Những người khác cũng theo thứ tự đi lên. Thuyền trưởng Kít, ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Muốn ta tự mình đến mời ngươi sao? Gia Cát Minh Nguyệt nói, ngươi không biết là ở trên thuyền phòng vệ thực lực yếu đi sao? Ta còn là lưu lại thủ thuyền đi. Kít nhún vai nói, ngươi đây là lấy cớ sức sẹo. Kít nói nhảm, nhanh đi lên, đừng lãng phí thời gian. Gia Cát Minh Nguyệt đối với Kít trừng mắt. Phải, ngươi muốn lưu ở trên thuyền làm gì? Chẳng lẽ tưởng nhân cơ hội chiếm lĩnh thuyền của chúng ta sao? Hạ Mỹ nhìn Kít không thích hợp. Vung quyền hừ lạnh nói. Kỳ thật lời này là nói giỡn. Bọn họ vẫn là tin nhân phẩm của Kít. Chính là hiện tại Mama chít chít. Hạ Mỹ liền nói khích. Được rồi, kỳ thật lời của ngươi là đối với chúng ta vũ nhục. Ta tuy rằng là hải tặc, nhưng là có phẩm cách cao thượng. Kít thực bất đắc dĩ đi lên thuyền. Chính là không có người phát hiện. Chân của hắn run rẩy. Trên giáp bản rộng, hết thảy ngay ngắn có tự. Ngoại trừ cổ xưa, rách nát, nhìn không ra dấu vết gió lốc hoặc là hải tặc xâm nhập. Trên cột buồm cao, mấy đạo bóng đen theo gió nhẹ phiêu đãng. A, người chết, Hạ Mỹ ngẩng đầu nhìn lên. Sợ hãi kêu một tiếng. Stephen giơ cao cây đuốc. Quả nhiên, bóng đen phiêu đãng là mấy cổ thi thể. Bị treo cổ trên cột buồm. Không biết đã chết bao nhiêu năm. Thân thể chỉ còn lại khô lâu khung xương. Lại không biết vì sao không có dã. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mọi người trong lòng đều dâng lên cảm giác lạnh. Quân Khuynh Diệu cùng Stephen giơ cây đuốc đi tuốt đằng trước. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt đi theo sau. Hướng các nơi tìm tòi. Không ai, ngoại trừ mấy cổ thi thể treo trên cột buồm. Cả chiến thuyền lớn một bóng người cũng không có. Giống như Kít nói, tất cả mọi người bỏ thuyền chạy trốn. Nhưng kỳ quái là, trong khoang thuyền hết thảy ngăn nắp. Một chút cũng nhìn không ra hoảng sợ trốn đi. Này rốt cuộc là thuyền gì? Nó tao ngộ cái gì? Ngoại trừ bỏ mấy thi thể treo cổ. Những người khác đi nơi nào? Tấm ván gỗ cổ xưa ở dưới chân thỉnh thoảng phát ra tiếng rát chi rát chi. Cây đuốc quang mang ở trong gió lay động. Chiếu ra một mảnh bóng đen lắc lắc xước xước. Gia Cát Minh Nguyệt nghe được phía sau truyền đến tiếng vang. Xoay qua. Theo sát phía sau Kít sắc mặt tái nhợt, răng nanh không tự chủ đánh nhau. Làm sao vậy, ngươi sợ hãi, Gia Cát Minh Nguyệt kỳ quái hỏi. Hải tặc đầu lĩnh Slap tung hoành thất hải bị dọa đến khớp hàm run lên. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng không tin tưởng. Đùa giỡn cái gì, ta là hải tặc vĩ đại nhất trong thất hải. Làm sao có thể sợ hãi? Kít bĩu môi, khinh thường nói, vậy ngươi run cái gì? Ta lãnh, vậy trên mặt ngươi mồ hôi là sao? Là sương mù hóa thành nước, tuyệt đối không phải mồ hôi. Điển hình giấu đầu lòi đuôi. Một thân ảnh màu trắng đột nhiên thổi qua trước người. Loáng thoáng như u linh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhảy dựng. Theo bản năng dừng bước. A, trong đám người đột nhiên truyền ra một thét chói tai. Quân Khuynh Diệu cùng Stephen vội vàng quay đầu. Gia Cát Minh Nguyệt cũng xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy Kít tại chỗ nhảy cao, đầu phịch một tiếng đánh lên khoang thuyền, thân thể hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt mới hạ xuống. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng vươn tay, ông Kít, a, quỷ, quỷ a, ta thấy, thật sự có quỷ, Kít lấy tư thế phi thường ôn nhu như chim nhỏ nép vào người nằm ở khuỷu tay Gia Cát Minh Nguyệt. Toàn thân phát run, miệng còn lẩm bẩm, phanh, Gia Cát Minh Nguyệt mặt không chút thay đổi rút tay, để Kít tự do rơi xuống. Quân Khuynh Diệu còn lại là lấy ánh mắt ăn thịt người nhìn Kít. Tên hỗn đản này, cư nhiên chiếm tiện nghi. Trên mông truyền đến chấn đau làm cho Kít từ sợ hãi cực độ tỉnh táo lại. Hắn nhanh chóng đứng lên lôi kéo quần áo, chỉnh lại tóc, ngượng ngùng cười, ta chỉ là thần kinh quá nhạy cảm, không cần để ý, không cần để ý. Lời này ai tin, bốn phía đều là ánh mắt hèn mọn, khó trách hắn vừa rồi không muốn lên thuyền, nguyên lai là sợ quỷ. Hải tặc đầu lĩnh Slap tung hoành thất hải cư nhiên sợ quỷ. Ha ha ha ha, Kít, nguyên lai ngươi sợ quỷ. Stephen rốt cục hiểu, hắn cười lớn tiếng, thật không nghĩ tới, hải tặc đầu lĩnh tung hoành thất hải cư nhiên sợ quỷ. Ma quỷ gió lốc còn không sợ, cư nhiên chỉ sợ quỷ, ngươi nếu dám nói ra, ta liền không để yên. Kít đỏ mặt, hung tợn hướng vung quyền, ta cái gì đều không phát hiện, không phát hiện hải tặc đầu lĩnh Kít vĩ đại bị quỷ dọa tè ra quần. Stephen trịnh trọng giơ tay phải thề. Chúng ta cũng vậy, cái gì đều không phát hiện, cuồng chiến sĩ phối hợp nói, trong ánh mắt lộ ra trêu tức, Kít nghiến răng nghiến lợi nhìn Stephen, đang muốn phát tác, Gia Cát Minh Nguyệt lại nâng tay ngăn lại, các ngươi vừa rồi đều gặp được đi, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi dò, ân, giống như có một bóng trắng, Hạ Mỹ lôi kéo cánh tay Rin Công, run run nói. Tuy rằng trong biển truyền thuyết cầu quái ly kỳ rất nhiều đều có liên quan mỹ nhân ngả ác. Nhưng thân là nhân vật chính tà ác trong chuyện xưa, Hạ Mỹ vẫn cảm thấy sợ hãi. Móng tay nàng trong lúc vô ý đâm vào thịt Rin Công, vị ma pháp sư này bị ngược thói quen không có cảm giác đau đớn. Mà là tập mãi thành thói quen, sau đó còn bình tĩnh vươn tay vỗ mờ u bàn tay của Hạ Mỹ an ủi nàng. Bốn phía yên tĩnh. Tĩnh ngay cả tiếng hít thở của mọi người cùng thanh âm khớp hàm va chạm của Kít đều có thể nghe rõ. Một thanh âm trầm thấp mà hiền lành truyền tới. Lại đây đi, các bằng hữu, nơi này chính là bờ đối diện. Nơi này chính là hắc ám cuối thanh âm kia giống nhau lọt thẳng vào tai. Xâm nhập sâu trong linh hồn, mang theo ma lực làm người không thể kháng cự. Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, tại thanh âm kia vang lên. Đồng thời tinh thần không gian của nàng thế nhưng sóng gió nổi lên. Giống như trong thanh âm có ma lực đoạt hồn người, mạnh mẽ lắc đầu thu nhiếp tinh thần, chỉ thấy trong đội ngũ, ngoại trừ nàng cùng Quân Khuynh Diệu và vài người thực lực mạnh nhất. Những người khác giống như bị thôi miên, ánh mắt dại ra đi đến phía trước, không cần lại đây, trở về, mau trở về, đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên. Thanh âm quen thuộc mà lại rõ ràng, đúng là thanh âm mà Gia Cát Minh Nguyệt đang ngủ từng nghe. Một thiếu nữ mặc trường bào màu trắng xuất hiện, nàng ước chừng 14-15 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần, trên đầu đội vòng hoa dùng bụi gai cùng hoa dại kết thành. Cả người ảnh mông lung hư ảo, giống như ảo ảnh mờ mịt, u linh, phía sau Gia Cát Minh Nguyệt lại truyền đến tiếng răng nanh va chạm của Kít. Hải tặc đầu lĩnh sợ quỷ ở phía sau bính đáp, hoảng sợ gầm nhẹ, a, vì sao làm cho hắn thấy vật như vậy a, Kít rất muốn che mắt. Ám chỉ chính mình cái gì đều không phát hiện, cái gì đều không phát hiện, trên người thiếu nữ phát ra quang mang nhu hòa, bao phủ trên những người bị lạc tâm trí. Bọn họ dừng lại, mạnh mẽ mở to mắt, giống như mới từ trong mộng tỉnh lại, vẻ mặt kinh nghi. Vội vàng sau lui lại mấy bước, Quân Khuynh Diệu cùng Stephen rút ra vũ khí, cảnh giác nhìn thiếu nữ kia, mà nhìn những người đó ánh mắt tỉnh táo lại, thiếu nữ lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng, nói tiếp, tin tưởng ta, lập tức trở về, thừa dịp ma quỷ kia còn không có tỉnh lại, rời khỏi nơi này, người ở bên tai ta nói chuyện chính là ngươi đi, ngươi rốt cuộc là ai, làm ra nơi này sương mù có mục đích gì? Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm thiếu nữ hỏi, thân thể nàng như xương như ảo, xuyên thấu qua cặp mắt thần bí, mơ hồ có thể nhìn đến bong thuyền phía sau nàng. Không, không. không phải ta làm, ta là Elena, là vua nữ cuối cùng của bộ tộc Azike. Hết thảy không là ta làm. Thiếu nữ lo âu giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt làm cho người ta có cảm giác đáng thương. Bộ tộc Azike, trong truyền thuyết Hoàng Kim Quốc gia, vương quốc thần bí trong biển dùng Hoàng Kim xây dựng cung điện Kim Tự Tháp. Kít Tránh phía sau ra cắt Minh Nguyệt vươn đầu. Hải tặc thường hướng tới Hoàng Kim tài phú, khiến cho hắn tạm thời chiến thắng U Linh sợ hãi. Đối với Hoàng Kim lóng lánh, Kít liền sống lại, đúng vậy, bất quá hiện tại đã không tồn tại. Bộ tộc Azike, Hoàng Kim quốc gia đều không tồn tại. Ma quỷ hủy diệt quốc gia chúng ta, giết chết mọi người, chỉ có ta còn sống. Hoặc là ta cũng không thể tính sống sót, chỉ có thể tính tồn tại. Giống như tất cả U Linh quỷ hồn tồn tại. Thanh âm của Elena bao hàm đau khổ. Thân ảnh hư mông như gió chậm rãi phiêu động. Ma quỷ là ai? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Ta không biết hắn là ai. Thủ hạ của hắn đều gọi hắn là thuyền trưởng Tho. Bọn họ giả mạo thương nhân, lừa gạt tín nhiệm của chúng ta. Sau đó ở trong nước suối hạ độc, giết chết tất cả đồng bào chúng ta. Muốn đoạt lấy tài phú của chúng ta. Trong ánh mắt Elena hiện lên thống khổ sâu đậm. Tho, ngươi nói là tử thần hải tặc Tho. Kít xen vào, phương diện này hắn là chuyên gia. Ngươi biết hắn, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Kít. Đúng vậy, hắn là một gã hải tặc, là hải tặc thần bí nhất trong lịch sử. Truyền thuyết hắn có được pháp lực thần kỳ, có thể chế tạo ra gió lốc cường đại khủng bố. Hắn phú khả địch quốc, lại vẫn như cũ chung quanh cướp bóc. Với hắn mà nói, chỉ có cướp đoạt cùng giết chóc mới có thể thỏa mãn dục vọng. Hắn quay lại vô tung, thường thường vẫn thành thương nhân, hàng hải gia, thậm chí là hải quân hạm đội các quốc gia ở chung quanh đà kiếp. Liền ngay cả hải tặc khác đều tìm không thấy hành tung của hắn. Thậm chí hắn liền đứng ở trước mặt ngươi cao đàm khoát luận. Nhưng ngươi lại không biết hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh tử thần hải tặc Tho. Kít nói, đúng, nhất định là hắn, tà ác hải tặc, khi hắn giả mạo một gã thân sĩ xuất hiện bên cạnh sư phụ ta. Trước mặt vĩ đại Alan vô nữ, ngay cả sư phụ ta đều yêu hắn, cuối cùng lại bị hắn lừa gạt, tự tay đem chủy thủ đâm vào trái tim sư phụ ta. Elena nghiến răng nghiến lợi, đầy hận ý, vậy sau đó xảy ra cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt biết chuyện xưa khẳng định sẽ không chấm dứt. Nếu không trước mắt sương mù là chuyện gì xảy ra? Sư phụ của ta, Alan vô nữ trước khi chết, dùng pháp thuật cường đại đem đảo nhỏ của chúng ta chìm vào đại hải. Hải tặc thấy tình thế không ổn trốn trở về trên thuyền. Nhưng, bọn họ tuy rằng tránh được tử vong, lại trốn không thoát máu tươi cùng cừu hận nguyên rủa. Hải vực từ nay về sau bị sương mù bao phủ. Tà ác hải tặc ti bỉ chỉ có thể vĩnh viễn ở trong sương mù phiêu bạt. Hải tặc ở trên thuyền chính là chịu không nổi phiêu bạt. Tinh thần hỏng mất tự sát, bất quá cho dù là tử vong, linh hồn bọn họ cũng bị giam cầm ở mê hải, vĩnh viễn nhận hết hắc ám tra tấn. Elena nói, chờ một chút, nếu kia nguyền rủa là nhằm vào hải tặc Tho, chúng ta như thế nào cũng sẽ bị nhốt tiến vào. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi tiếp nói, đó là Tho làm, hắn là một gã ma pháp sư hắc ám, dùng hắc ám ma pháp dụ dỗ các ngươi tiến vào chỗ sâu trong sương mù, muốn cắn nuốt linh hồn của các ngươi đến tăng cường pháp lực. Do đó cắn nuốt linh hồn của ta, dùng hết quang minh nguyên tố cởi bỏ nguyên rùa. Trước kia hắn cũng như vậy đối phó với thuyền viên không cẩn thận tiến vào sương mù. Trước đưa bọn họ sợ tới mức tinh thần hỏng mất, lại dễ dàng cắn nuốt linh hồn bọn họ. Elena trả lời, ngươi nói quang minh nguyên tố là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Azike, chúng ta tín ngưỡng Thái Dương cùng quang minh. Mỗi một phụ nữ đều được Thái Dương thần chúc phúc. Trong linh hồn có quang minh nguyên tố. Khi phụ nữ ở sinh mệnh cuối cùng, đều đem quang minh nguyên tố trong linh hồn truyền thừa cho phụ nữ tiếp theo. Sau khi Alan phụ nữ thi triển pháp thuật, cũng đem quang minh nguyên tố truyền thừa cho ta, cho nên trong linh hồn ta quang minh nguyên tố căn bản không phải Tho có khả năng đối kháng. chỉ tiếc ta cũng trúng độc, biến thành u linh, không thể thi triển quang minh pháp thuật, nếu không Thao căn bản đừng nghĩ thi triển ra một chút hắc ám ma pháp. Thao muốn cắn nuốt linh hồn của ta, dựa vào quang minh nguyên tấu cởi bỏ nguyên rùa, nhưng thực lực của hắn còn làm không được, vì thế không ngừng mê hoặc con thuyền lầm nhập hải vụ. Cắn nuốt linh hồn tăng cường pháp lực, Elena giải thích nói, lúc trước băn khoăn đều có đáp án, nguyên lai Kít đoán đúng. Sau lưng sương mù thế nhưng cất giấu một gã hắc ám ma pháp sư. Đồng thời còn cất giấu một đoạn lịch sử bi thảm khôn người biết. Tốt lắm, hết thảy các ngươi đều đã biết. Đi nhanh đi, một khi Tho Từ Minh tưởng tỉnh lại, các ngươi đi không xong. Hắn hiện tại cắn nuốt rất nhiều linh hồn, so với trước kia mạnh hơn đại. Elena nói đến nơi đây, đột nhiên nhớ tới đây không phải là thời điểm kể chuyện xưa. Lo lắng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, chuyện xưa thật phấn khích, còn không có chờ Gia Cát Minh Nguyệt quyết định. Trong khoang thuyền, đột nhiên vang lên thanh âm khàn khàn, từng ánh nến trước sau sáng lên, bên người nhanh chóng biến ảo. Chỉ khoảng nửa khắc, đám người Gia Cát Minh Nguyệt liền ở trong đại sảnh rộng lớn. Trên đỉnh đầu treo thủy tinh, ánh nến tỏa ra hào quang màu xanh hôn ám, chính giữa đại sảnh là một cái bàn dài. Phía trên đầy các loại hoa quả cùng thịt, đối diện là một gã nam tử trung niên mặc đồng phục phong độ đùa nghịch đao nĩa. Cười tao nhã, ác ma, Elena mạnh mẽ xoay người, hai mắt phun hỏa nhìn qua, không hề nghi ngờ, người này chính là Tho. Tiểu cô nương, chuyện xưa của ngươi thực phấn khích, nhưng bỏ qua một sự kiện rất trọng yếu, đó chính là khi Alan chết, trong bụng đã mang hài tử của ta. Cho nên nguyền rủa cũng không chỉ từ nàng phát ra, đồng thời cũng đến từ đứa nhỏ còn không có sinh ra. Nếu không nàng làm sao có thể nguyền rủa một gã ma pháp sư hắc ám vĩ đại. Tho thoải mái nói, ngươi thế nhưng tự tay giết chết đứa nhỏ của mình. Elena phẫn nộ khiếp sợ nói, có lẽ các ngươi không rõ, đối với một gã ma pháp sư hắc ám vĩ đại mà nói. Sinh mệnh kéo dài căn bản chính là một chuyện không hề ý nghĩa. Bởi vì chúng ta đã đạt được quyền lợi bất diệt, Tho nhẹ nhàng bâng quơ nói. Các vị khách nhân tôn quý, hoan nghênh đi vào con thuyền tử thần. Muốn uống chút gì sao? Nơi này có rượu, sâm banh, whisky, thích rượu mạnh, nơi này còn có một chút vodka. Đều lại đây đi, không cần khách khí, Tho hướng mọi người cúi đầu. Như thân sĩ trong bữa tiệc quý tộc, nói tiếp, vì cảm tạ các ngươi sau đó đem linh hồn kính dâng cho ta. Nơi này hết thảy, đều thỉnh tận tình hưởng dụng, nếu lúc trước không có nghe Elena nói. Đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy một gã thân sĩ thoạt nhìn so với quý tộc còn quý tộc. Có lẽ đám người Gia Cát Minh Nguyệt hoặc là xuất phát từ tò mò cùng hắn nói vài câu. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người lặng yên rút ra vũ khí, toàn bộ tinh thần đề phòng, thoạt nhìn các ngươi giống như không thích thức ăn nơi này. Bất quá tin tưởng ta, rất nhanh các ngươi sẽ thích, Tho nhẹ giọng cười nói, cầm lấy đao hướng trước mặt lợn sữa nướng cát, đôi tay hắn trắng nõn thon dài, nhanh chóng thay đổi màu sắc, khô quắt giống như thi hài động vật trên cánh đồng hoang vu bị cấp tốc phơi khô. Chỉ còn lại hai bàn tay đầy đủ khô lâu, dùng bàn tay khô lâu dùng đĩa nhét một khối thịt lợn sữa nướng vào miệng ăn vài cái. Mặt hắn, thân thể hắn nhanh chóng khô quát, cả người đều biến thành khô lâu, trong động mắt tối như mực sinh ra lục quang, trên sàn, vươn một cánh tay khô lâu, một đoàn khô lâu lắc từ dưới thuyền xông ra. Khung xương nắm lên trên bàn đồ ăn hướng miệng lấp đầy. Cao thấp lần lượt thay đổi phát ra tiếng két tư trên bàn trong một lát hoa quả thịt còn mê người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hư thối biến chất đầy giòi bọ ghê tởm khô lâu từng ngụm nhấm nuốt vài thứ kia bị ăn toái gì đó lại theo khô lâu khung xương ngã xuống trường hợp kia làm người ta nổi da gà thiếu chút nữa ngay cả cách đêm cơm đều nhổ ra ngươi xem bọn họ không phải thực thích, rất nhanh các ngươi liền theo chân bọn họ giống nhau. Một cái khô lâu giống phối hợp hắn nói. quay đầu nhìn phía Hạ Mỹ, nứt ra miệng rộng, giống như đang cười, mỹ nhân ngư thần kinh thô còn không có gì. Nhưng trước người cách đó không xa Kít lại nhảy lên, ăn no sao bọn tiểu nhị, chúng ta nên khởi công. Tho đột nhiên đứng lên, thân thể lập tức lại khôi phục bộ dáng như lúc trước. Trang phục mới tinh không nhiễm một hạt bụi, một đám khô lâu mạnh mẽ ngừng lại, vung trường kiếm chiến phủ vọt tới đám người Gia Cát Minh Nguyệt. Động tác linh hoạt, nhạy bén mà lại tràn ngập lực cảm, giống như một đám kiếm sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp. Quân Khuynh Diệu cùng đám người Stephen vẫn đợi giờ khắc này. Không chờ bọn hắn tới gần, liền tự nghênh đón, trong tay đao kiếm phát ra từng đạo sát ý, vô tình phách chạm đến khô lâu khung xương. Tuy rằng khô lâu thoạt nhìn thực lực không yếu, nhưng dù sao chỉ là khô lâu, không có đấu khí chống đỡ. Bất luận kỹ xảo hay là sức bật đều không thể so sánh với cường đại chiến sĩ. Kít cũng giơ song kiếm vọt tới. Cứ việc người này sợ quỷ, nhưng thực lực không dưới Stephen. Đấu khí lần lượt thay đổi. Tư thế oai hùng hiên ngang. Một khô lâu mới vọt tới trước mặt hắn. Trọng kiếm loang lổ còn không có hạ xuống. Đã bị hai đạo đấu khí xé tan. Hải tặc mạnh nhất thất hải quả nhiên danh bất hư truyền. Duy nhất cùng dáng người oai hùng không hòa hợp là khớp hàm run lên vỡ vang lên cùng trong miệng mang theo tiếng ca âm rung. Chúng ta là hải tặc phiêu đãng thất hải, đến một ly rượu mạnh, vì hải tặc không có ngày mai, cụng ly, chúng ta không biết mỏi mệt, không có sợ hãi, Kít một bên vung song kiếm, một bên sướng bài ca hải tặc vì mình thêm can đảm. Chỉ có ông trời biết. Hắn hiện tại rốt cuộc sợ hãi bao nhiêu, nghe tiếng ca của Kít, nhìn lại mặt hắn trắng bệch, Hạ Mỹ cười ra tiếng, bấm cò súng, đem một gã khô lâu đang nhằm phía Gia Cát Minh Nguyệt đánh nghiêng. Không thể trách nàng, hiện tại xác thực không phải là lúc cười, nhưng nàng thật sự không nhịn xuống. Kít giờ phút này bộ dáng thật sự quá buồn cười, những người khác trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Hải tặc đầu lĩnh thật sự rất đáng yêu. Trong đại sảnh tiếng kêu giết, ở trước mặt đám người Quân Khuynh Diệu thực lực cường đại. Đó khô lâu căn bản không phải là đối thủ. Trong từng tiếng vang, khô lâu bị đấu khí bổ trúng hét lên rồi ngã gục. Vỡ, trên khoang thuyền, chung quanh có thể thấy được tàn cốt xanh đen. Không sai, không sai, nhiều năm qua, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy chiến sĩ cường đại như các ngươi. Tin tưởng linh hồn của các ngươi nhất định rất mạnh, ta cần, Tho ngồi ngay ngắn ở một đầu, vỗ tay, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn đám người. A, Hạ Mỹ đột nhiên hét lên một tiếng, một cước đem một cái cánh tay khô lâu đá bay ra ngoài. Cánh tay ở không trung bay lượn, các đốt ngón tay thu lại hợp lại làm thành động tác nắm chặt. Tàn cốt nhanh chóng tụ lại, ngay trước mắt mọi người, một khô lâu một lần nữa tổ hợp. Miệng phát ra xá xá giống lên một tiếng, lại giơ vũ khí, đó đều là Tho dùng hắc ám ma pháp luyện thành bất tử vong linh. Các ngươi giết không chết bọn họ, chỉ có giết chết Tho mới có thể giải trừ ma pháp. Elena khẩn trương nói với Gia Cát Minh Nguyệt, N khô lâu trực tiếp xuyên qua thân ảnh hư ảo của nàng. Đều không có tạo thành ảnh hưởng, vậy giết chết hắn, Gia Cát Minh Nguyệt bước đến. Đem hai bộ khô lâu nghênh diện mà đến đánh chúng dập nát. Nắm chặt chủy thủ hướng Tho đâm tới. Quân Khuynh Diệu cùng Stephen đồng thời hướng Tho công tới. Tho vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa mà tao nhã. Thẳng đến vũ khí chùa mấy người đồng thời đâm thủng thân thể hắn. Hắn còn vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Gia Cát Minh Nguyệt nắm chủy thủ đâm vào ngực Tho. Không cảm giác tim đập, cũng không có máu chảy ra. Đây là có chuyện gì? Cách chương.